Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng lúc trước tham diễn phim truyền hình truyền ra lúc sau đã là mùa xuân tháng 3 rồi. Cấp 3 đúng vậy, bận rộn nhất một đoạn thời gian. Mỗi ngày hầu như đều chôn ở trong đề hài. Sở Lăng cũng không ngoại lệ. Cấp 3 những học sinh khác đã học xong rồi toàn bộ chương trình học. Đã bắt đầu toàn diện ôn tập giai đoạn. Mà Sở Lăng hầu như mỗi môn cũng còn có nửa bổn thư còn không có học. Bất quá tương đối khá chính là có Lục Diêu cái này hình người bên ngoài trợ giúp. Sở Lăng vô luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý học được cũng không đau khổ. Trái lại, còn rất hưng phấn. Tại loại này đắt đỏ tâm tình xuống. Học tập làm chơi ăn thật. Sở Lăng cảm thấy giống như là lại trở về cao nhất vừa lúc mới bắt đầu. Lúc kia Lục Diêu cũng là như vậy dạy mình đấy. Nhưng mà nghĩ tới lúc kia, Sở Lăng cũng nhớ tới lúc kia một người. Trần Khiết, lần nữa gặp được Trần Khiết thời điểm. Sở Lăng hoàn toàn không thể tin được trước mắt cái này động tác võ thuật đẹp mắt khói huân trang. Thoa sơn móng tay, tay kéo một nam sinh tiểu thái muội chính là lúc trước cái kia mọi việc đều thuận lợi tướng mạo thanh thuần Trần Khiết. Gặp được Trần Khiết hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn. Lục Diêu nhận được trước kia hỏa tiến ban đồng y y điện thoại. Hy vọng Lục Diêu cùng Sở Lăng có thể giúp nàng một việc. Cho nên Lục Diêu cùng Sở Lăng mới có thể đến cấp 2 bên này lầu dạy học. Muốn không phải như vậy, Lục Diêu cùng Sở Lăng đối Trần Khiết bộ dạng còn dừng lại tại năm trước ngày thanh niên ngũ tứ. Đi ngang qua Trần Khiết các nàng phòng học, Lục Diêu cùng Sở Lăng vô ý thức thấy được bộ dạng như vậy Trần Khiết. Rất hiển nhiên, Trần Khiết cũng vậy chứng kiến hai người bọn họ, đối bên cạnh mình nam sinh nói một câu nói, sau đó kéo nam sinh tay đi ra. Lục Diêu thu hồi ánh mắt, cười lạnh, nàng chẳng qua là cầm kiếp trước Sở Lăng đối mặt đường thả vào Trần Khiết trước mặt. Sau đó Trần Khiết liền hoàn toàn đi lên cùng kiếp trước Sở Lăng làm đi hoàn toàn khác nhau con đường. Nhìn thấy Sở Lăng cùng Lục Diêu. Đồng y y con mắt thoáng cái liền đỏ lên. Sở Lăng bởi vì lần trước cùng đồng y y uống rượu với nhau sự việc. Hai người phía sau có một chút liên hệ. Quan hệ coi như không tệ. Y y, ngươi làm sao vậy? Sở Lăng đầu tiên hỏi. Ta, đồng y y con mắt đỏ đến lợi hại hơn rồi. Chúng ta đi sân thượng. Lục Diêu mở miệng, có thể làm cho một người nữ sinh bộ dạng như vậy đấy. Lại là cái tuổi này. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất chuyện ăn cơm, không khó đoán ra là chuyện gì. Đến sân thượng thời điểm, đồng y y trực tiếp ôm Sở Lăng khóc giống lên. Lục Diêu cùng Sở Lăng đều có điểm không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Sở Lăng ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi thăm. Đồng y y ghé vào Sở Lăng trên vai khóc thút thít. Lục Diêu cho lớp trưởng phát một đoạn tin nhắn. Chính mình đến trên sân thượng đến một chút. Bạn gái của ngươi chính ôm vợ của ta khóc. Này tin nhắn trọng điểm rõ ràng. Lục Diêu không hiểu như thế nào an ủi người. Chỉ có ở một bên nhìn xem. Mà Sở Lăng thì là chịu trách nhiệm mượn bờ vai cho đồng y y. Tháng 3 sân thượng gió từng hồi một mà thổi. Lạnh đến không được. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng đều có bắn tỉa run lên. Lục Diêu có chút đau lòng Sở Lăng. Là vì lớp trưởng. Các ngươi làm sao vậy? Lục Diêu thầm nghĩ người này như thế nào vẫn chưa tới. Hiện tại quả là nhìn không được. Đối phương một mực ghé vào Sở Lăng trên vai khóc. Vì vậy mở miệng, đồng y y nhìn về phía Lục Diêu. Ân, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Hắn làm sao vậy? Lục Diêu hỏi, nàng vẫn còn tương đối xem tốt lớp trưởng cùng đồng y y, dù sao kiếp trước chính mình thời điểm chết. Các nàng đã nhi nữ song toàn rồi. Hắn bắt đầu thích người khác. Đồng y y nói ra những lời này thời điểm vừa khóc rồi. Chính hắn nói cho ngươi. Sở Lăng nghĩ tới có chút sự tình. Hỏi, đồng y y lắc đầu. Này cũng không có. Bất quá hắn khẳng định đã không ưa thích ta. Hắn cùng cái khác nữ. Cùng nhau tay nắm tay dạo phố bị ta thấy được. Tay nắm tay a đều không có theo giúp ta đi dạo qua phố. Ngươi hỏi qua hắn chưa? Lục Diêu hỏi. Hỏi nếu như là thật sự làm sao bây giờ? Đồng Y Y ngẩng đầu lên. Lục Diêu đi đến khác đứng một bên, ngăn trở một bộ phận gió. Sở Lăng nghĩ đến có chút sự tình, đã trầm mặc. Y Y kia là tỷ của ta. Chấm. Lúc này thời điểm lớp trưởng nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Đồng Y Y kinh ngạc nhìn về phía lớp trưởng. Lớp trưởng thầm nghĩ. Ta đấy ngốc vợ. Ngươi chiếm đoạt người khác vợ a, còn để cho người khác vợ đón gió lạnh. Nàng muốn là không gọi ta vậy kỳ quái. Bất quá khá tốt kêu chính mình đến. Bằng không không biết đến cùng lúc nào mới có khả năng biết rõ cái này nhị hóa trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai người các ngươi sự việc. Hai người các ngươi từ từ thương lượng. Ta mang theo Sở Lăng về nhà. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đi rồi. Diêu Diêu, nếu có một ngày ngươi bắt đầu thích người khác. Trên đường về nhà, Sở Lăng sâu kín mở miệng. Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Diêu cắt đứt rồi. Không có một ngày như vậy đấy. Lục Diêu quay đầu nghiêm túc nhìn xem Sở Lăng khẳng định nói. Sở Lăng nở nụ cười. Ta muốn nói là nếu có một ngày ngươi ưa thích người khác, ta sẽ giết chết người kia. Sở Lăng giọng nói như là hay nói giỡn. Nhưng là Sở Lăng chính mình lại biết mình có vài phần chân ý ở bên trong. Lục Diêu một chút cũng không có bị sợ lấy. Yên tâm đi, không có một ngày như vậy đấy. Về sau tình địch của ngươi chính là tình địch của ta. Tình địch của ta sẽ là của ngươi tình địch. Bộ dạng như vậy có được không? Này còn tạm được. Sở Lăng ngạo kiều mà nghiêng đầu đi. Khóe miệng có chút nâng lên. Trong mắt bá chiếm đáy lòng lâu như vậy mây mù rút cuộc tản đi không ít. Lục Diêu cùng Sở Lăng hai người rất ít nhìn tivi. Có đôi khi Sở Lăng sẽ cùng với Lục Diêu nhìn một điểm tài chính và kinh tế loại tin tức. Lục Diêu mở ra tivi chuẩn bị nhìn tài chính và kinh tế tin tức thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được một nhìn quen mắt phim truyền hình danh tự. Lăng Lăng, người diễn phim truyền hình tên gọi là gì? Lục Diêu hỏi còn ở thư phòng bên trong đọc sách Sở Lăng. Mặt mày truyền, Sở Lăng thanh âm truyền ra. Há? Vậy ngươi nhanh lên đi ra, mặt mày truyền ra rồi. Lục Diêu thanh âm có chút kích động. Sở Lăng đi ra nhìn thoáng qua. Còn sớm đâu rồi, ta muốn tập 5 mới ra đến. Hiện tại mới tập 2. Ngươi nhìn tiếp ngươi tin tức nha. Ta tiếp tục làm bài đi. Lục Diêu trực tiếp kéo một cái Sở Lăng. Sở Lăng không có phòng bị trực tiếp ngã xuống. Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Ngươi áp lực quá lớn. Kỳ thi đại học không có ngươi tưởng tượng được khó như vậy. Dù sao hai người chúng ta đều không có đuổi theo qua phim truyền hình. Không bằng hiện tại bắt đầu đuổi theo này bộ phim truyền hình a. Sở Lăng thầm nghĩ không phải sợ hãi kỳ thi đại học có khó không. Mà là hy vọng cùng Lục Diêu kề vai sát cánh. Lục Diêu tiến vào cấp 3 về sau vẫn là niên cấp đệ nhất danh. Chính là cấp 3 bộ truyền ký. Nhưng là chính mình vẫn luôn chẳng qua là 10 thứ hạng đầu. Chưa từng có từng chiếm được niên cấp thứ nhất. Sở Lăng tiến đến Lục Diêu trong ngực. Tốt rồi, chúng ta cùng nhau đuổi theo một lần phim truyền hình. Kết quả chỉ qua rồi không đến 5 phần chung Sở Lăng liền đã ngủ rồi. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng đáy mắt quầng thâm. Trong lòng mơ hồ phạm đau. Cúi đầu xuống nhẹ khẽ hôn một cái Sở Lăng đã hai mắt nhắm chặt. Đóng lại tivi, Lục Diêu nhẹ nhàng mà ôm lấy Sở Lăng trở về phòng. Trong khoảng thời gian này, Sở Lăng quá liều mệnh rồi. Thành tích từ nguyên bản niên cấp 2-30 tên tiến vào niên cấp 10 người đứng đầu. Đuổi kịp một cái lớp học, Sở Lăng cơ hồ là người trong suốt khác biệt. Vừa lúc mới bắt đầu Sở Lăng hầu như chính là người tâm phúc. Đầu tiên Sở Lăng là nhảy lớp, so với mọi người nhỏ một chút tuổi. Mọi người xem Sở Lăng thời điểm thì có chủng loại nhìn muội muội cảm giác. Nhưng khi mọi người đang Sở Lăng thành công cầm lớp học đệ nhất danh chen lấn đi xuống về sau loại tâm tình này mà bắt đầu có chút trở nên tế nhị. Đã từng có một câu gọi là nam nhân bởi vì cô độc mà ưu tú. Nữ nhân bởi vì ưu tú mà cô độc. Những lời này hầu như chính là chân lý. Sở Lăng cũng không có chênh lệch cảm giác. Vẫn như cũ vẫn là chính mình cái kia thái độ. Nghiêm túc chăm chỉ học tập. Nhưng là hôm nay, Sở Lăng đến gần phòng học thời điểm. Nghênh đón toàn lớp tập thể ánh mắt đi qua. Sở Lăng biết rõ đây là bởi vì phim truyền hình truyền ra nguyên nhân. Đêm qua, Lục Diêu quấn quýt lấy nàng cùng nhau nhìn nàng đi ra này hay tụ tập. Sở Lăng, cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sở Lăng ngồi cùng bàn hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động hỏi, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không quay rồi một bộ phim truyền hình? Mặt mày truyền, ngồi cùng bàn chờ mong mà nhìn đại gia. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Không có gì không tốt thừa nhận đấy. A, ngươi trước hết để cho ta kích động một chút. Ta ngồi cùng bàn là minh tinh rồi. Sở Lăng ngồi cùng bàn kích động hận không thể lăn hai cái. Người chung quanh hiển nhiên cũng nghe đến rồi đáp án này, đương nhiên không phải tất cả mọi người giống Sở Lăng ngồi cùng bàn cao hứng như vậy. Có mấy nữ sinh chẳng qua là nhìn Sở Lăng nhìn một lần. Sau đó cúi đầu xuống làm bài tập. Sở Lăng không quan tâm ánh mắt người khác. Thế giới là của mình. Không quan hệ tới người khác. Sở Lăng vẫn là trải qua không kém trước kia sinh hoạt. Chẳng qua là lớp học sinh hoạt có chút biến hóa. Ngoài cửa luôn sẽ xuất hiện mấy cái nam sinh hoặc là nói nữ sinh. Đến xem Sở Lăng, vừa nhìn bên thảo luận, Sở Lăng coi như không nhìn thấy. Buổi tối khi về nhà, Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng trong túi sách lại một lần rơi xuống ra một phong phấn hồng phong thư. Sở Lăng ngươi lại có tình địch. Lục Diêu trêu ghẹo nói, bởi vì hai người từng nói qua đối phương tình địch liền là tình địch của mình. Cho nên Lục Diêu trêu ghẹo nói, không đủ để lo lắng. Sở Lăng hời hợt mà mất tiến vào trong thùng. Lục Diêu nở nụ cười, bật máy tính lên lịch sử. Nàng mấy ngày hôm trước xem qua website đã quên tồn tại xuống tới. Bỗng nhiên có vài trang lịch sử ghi chép nhường Lục Diêu rất kỳ quái. Tràn đầy vài trang toàn bộ đều là các đại tạp chí ước bản thảo hàm. Không phải mình làm đấy. Vậy cũng chỉ có thể là Sở Lăng rồi. Chẳng qua là Sở Lăng nhìn cái này làm gì vậy? Lục Diêu trầm tư. Đinh đinh đinh. Có người phát một cái QQ tin tức tới đây. Lục Diêu cho rằng là của mình QQ. Liền trực tiếp ấn mở rồi. Lục Diêu ngây ra một lúc. Biên tập thừa dịp gió. Sở Diêu Diêu. Trong khoảng thời gian này ngươi không định tiếp tục đã viết sao? Trước đó lần thứ nhất bản thảo tiếng vọng cũng không tệ lắm. Sở Diêu Diêu, viết bản thảo, Lục Diêu không hiểu ra sao. Lục Diêu nhìn thoáng qua đây thật là Sở Lăng QQ a, không biết còn viết không viết. Lục Diêu trả lời một câu, không phải chứ, đối phương tốc độ rất nhanh. Lập tức trở về, như thế nào lại không biết còn viết không viết đây. Tiền của ngươi đã đủ rồi, mua một tốt nhẫn đi, nhanh giao ra bản thảo đến. Lục Diêu nhìn đến đây. Ánh mắt rời về phía chính mình trên ngón vô danh nhẫn. Đây là Sở Lăng viết bản thảo kiếm được tiền mua. Lục Diêu trong lòng bị một cỗ bỗng nhiên tuôn ra ngọt ngào bao quanh. Chính nàng cũng không phải một rất có cảm giác an toàn người. Huống chi nàng có loại gạt người cảm tình cảm giác. Thừa dịp Sở Lăng còn cái gì cũng đều không hiểu. Liền trực tiếp đem nàng buộc tại bên cạnh mình. Có đôi khi, Lục Diêu cũng sẽ có lo lắng. Lo lắng Sở Lăng sẽ lớn lên, sẽ phát hiện đối tình cảm của mình cũng không phải tình yêu. Dù sao kiếp trước Sở Lăng cuối cùng là cùng một người nam nhân kết hôn đấy. Lục Diêu nhìn xem trên ngón vô danh nhẫn, cười thỏa mãn. Sở Lăng tiến phòng sách thời điểm cảm thấy Lục Diêu biểu lộ rất kỳ quái. Diêu Diêu, Sở Lăng nhích tới gần một điểm, muốn hỏi Lục Diêu làm sao vậy. Lục Diêu trực tiếp lấy lại tinh thần. Đứng lên, ôm Sở Lăng eo, cầm Sở Lăng ôm vào trong lòng. Làm sao vậy? Sở Lăng mở miệng hỏi. Nàng có thể cảm giác được Lục Diêu vui vẻ tâm tình. Không có việc gì không thể ôm ngươi sao? Lục Diêu khiêu mi, trong mắt vui sướng đều nhanh tràn ra ngoài. Cách chương.